Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1525, tam quân có thể đoạt soái. Thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa lầu nhỏ, theo tiếng vỡ nát, hóa thành phế tích, chỉ có từng trận hạt bụi, đằng không mà lên. Lầu nhỏ sụp đổ ngã xuống đất, mang đến chấn cảm, thì liền một cây số bên ngoài, trên quảng trường mọi người, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Đó là bê tông cốt thép kiến tạo lầu nhỏ. Cho dù là dùng máy móc bạo lực hủy nhà, cũng cần thời gian nhất định, nhưng ở Chu Trạch Giai nơi này, lại chỉ là hời hợt một quyền đánh ra, thì cứ thế mà đem lầu nhỏ đánh nát thành cặn bã. Cái này mẹ nó tạo thành hiệu quả có thể so với thuốc nổ. Liền lầu nhỏ đều vỡ vụn thành cặn bã, thân ở trong tiểu lâu bảy cái lão đại khẳng định bị oanh vỡ thành thịt vụn, tuyệt không có khả năng còn có mạng sống cơ hội. Kể từ đó, trong lòng mọi người lo lắng cũng tại thời khắc này ào ào tiêu tán. Thất cổ thế lực lão đại đã chết, lão đại tâm phúc thủ hạ, thế nhỏ lực yếu, cũng không dám nữa đối mọi người ta thuộc động thủ. Mọi người hít sâu một hơi, run rẩy hai tay, liên tục lau trên trán mồ hôi. Đặc biệt là lúc trước cái kia trước miệng thiếu liên minh thế lực thành viên, từng đối Chu Trạch Giai mở miệng nói qua nhục nhã từ ngữ. Giờ phút này, cái này một nhóm nhỏ người lại không còn cách nào đứng thẳng người, ào ào quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thấp xuống, chờ đợi tử vong hàng lâm. Bọn họ chỉ cầu có thể bị chết gọn gàng mà linh hoạt một chút. Sự tình phát triển đến một bước này, trong lòng mọi người đã làm ra quyết định, chỉ cần có người dẫn đầu hàng, tuyên thệ hiệu chung, còn lại người liền sẽ ào ào hưởng ứng. Súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không muốn ngốc như vậy trở thành bị đánh đầu tường chim. Ai biết, một khi quy thuận hiệu chung Chu Trạch Giai, Chu Trạch Giai có thể hay không lần nữa hạ xuống tàn khốc trừng phạt. Ta không muốn lại một lần nữa trước đó nói chuyện qua. Chu Trạch Giai nhìn về phía lầu nhỏ bên kia, ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ như băng. Hắn xa xa chỉ hướng lầu nhỏ quyền đầu, cũng tại thời khắc này mở ra năm ngón tay để vào túi. Lần này vừa dứt lời, trong đám người thì có người cao giọng nói: ta nguyện ý quy thuận, ta cũng nguyện ý, ta cũng vậy, ta nguyện ý hiệu chung. Ngoặc kép, bày tỏ lòng trung thành thanh âm liên tiếp quanh quẩn, lộ ra lộn xộn mà lại một cái so một thanh âm lớn. Nỗ lực che giấu hắn người thanh âm, tựa hồ sợ chính mình thanh âm nhỏ, Chu Trạch Giai thì nghe không được. Không biết là ai dẫn đầu đi đầu, quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, mọi người ào ào bắt trước, hô phần phật. Toàn bộ trên quảng trường quỳ đầy liên minh thế lực thành viên, từng cái thần sắc kích động, hai mắt đỏ bừng, đều đã có thể thần phục tại Chu Trạch Giai dưới chân làm vinh. Chỉ có Tạc Thiên Bang thành viên còn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ. Chu Trạch Giai hơi hơi nhăn lại lông mày. Đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Nhưng cái này chỉ là hắn toàn bộ trong mắt bước đầu tiên. Chu Trạch Giai hai chân cách mặt đất, lơ lửng tại cách xa mặt đất cao 3 mét trong hư không. Một tay đặt ở trong túi quần, một tay đeo tại sau lưng, thon dài thẳng tắp thân hình, tản mát ra một cỗ làm cho người nhịn không được muốn đối hắn quỳ bái uy áp. Từ giờ trở đi, các ngươi quy thuận tại ta, lão thành khu thế giới dưới lòng đất, do ta thống trị, ai dám không phục, đứng ra cho ta. Giống như hồng trung đại lữ, giống như thanh âm, theo Chu Trạch Giai trong miệng phát ra. Hắn mỗi một câu đều tràn ngập lẫm liệt uy phong, cùng không thể nghi ngờ ý vị. Hiện trường an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. chỉ có quỳ bái trên mặt đất. Mọi người hàm răng khách khách đánh chiến nhẹ vang lên, âm thanh như có như không truyền ra. Tại tận mắt nhìn thấy Chu Trạch giai thần kỳ kỹ thủ đoạn về sau, hắn muốn thống trị lão thành khu, ai dám nói một chữ không? Mặt trầm như nước Chu Trạch giai, thân hình lăng không, nhẹ nhàng chuyển một cái, đạm mạc ánh mắt rơi vào Hôi Thái Lang bọn người trên thân, lông mày dương lên, tức giận không vui, thanh âm cũng trong nháy mắt xách cao quãng tám, cả giận nói, các ngươi vì cái gì không đúng ta áp dụng quỳ bái chi lễ? Là bởi vì ánh mắt mù, hay là bởi vì đánh tâm nhãn bên trong thì xem thường ta? Tạc Thiên Bang tổ một, cũng chính là Mã Vương gia nguyên bản nhân mã, hơn 200 người, lúc trước cùng liên minh thế lực trong quyết đấu, thương vong hơn phân nửa, còn lại người lập tức cũng đều vết thương chằng chịt, đánh mất hơn phân nửa chiến đấu lực, từng cái ủ rũ, mặt xám như tro. Bọn họ vốn nghĩ có thể tại tối nay hành động bên trong tích cực biểu hiện, nếu là có thể lập xuống công lao hãn mã, nói không chừng thì có thể trở thành Tạc Thiên Bang hạch tâm thành viên, thoát khỏi cho người làm tiểu đệ vận mệnh. Không nghĩ tới liên minh thế lực xuất hiện lại đối bọn hắn hình thành đả kích chí mạng, lại thêm bị Chu Trạch giai uy áp chấn nhiếp, nếu không phải Mã Vương gia tại chỗ, bọn họ sớm liền không nhịn được quỳ rạp xuống đất, quy thuận thần phục tại Chu Trạch giai dưới chân. Chỉ có Tạc Thiên Bang lần này xuất động 30 hạch tâm thành viên thì vẫn như cũ một mặt ngạo khí, từng cái eo thẳng tắp, giống như là đứng lặng ở trên mặt đất tiêu thương, giống như mỗi người nắm chặt trên tay mang huyết binh lưỡi đao, hung hãn không sợ chết ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Trạch giai nhất cử nhất động. Những thứ này hạch tâm thành viên đều là tại vô cùng tuế nguyệt, năm tháng, sinh tử chi chiến bên trong rèn luyện ra được, bất luận là huyết tinh tàn bạo thủ đoạn giết người, vẫn là như tảng đá kiên định không thay đổi tâm trí, lại hoặc là võ đạo cảnh giới, đều cùng giết hại cùng một nhịp thở. Ở trên đời này, trừ Diệp Thiên bên ngoài, không người có thể để bọn hắn cúi đầu thần phục. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Hôi Thái Lang thân hình lóe lên, nhảy đến một bên, thân cao vượt qua 2 mét, song tay mang theo tuyên hoa lưỡi búa to lỗ hán đầu vai. Trấn định tự nhiên lạnh giọng đáp lại nói, không phải liền là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, muốn cho Tạc Thiên Bang đỉnh thiên lập địa các hán tử tôn trọng ngươi, hơn nữa còn quỳ bái tại dưới chân ngươi, ngươi cũng không tè dầm, chiếu chiếu ngươi tấm kia mặt quỷ, con mẹ nó ngươi nằm mơ đi thôi. Nắm thảo, Tạc Thiên Bang hán tử, thà rằng chảy hết sau cùng một máu, đứng đấy chết, cũng sẽ không khúm núm nịnh bợ quỳ mà sống. Chỉ có chiến tử nổ thiên hồn, tuyệt không tham sống sợ chết nổ thiên quỷ. Ngươi nếu có gan, một mực phóng ngựa tới, chúng ta Tạc Thiên Bang hán tử nguyện ý phụng bồi tới cùng, ngọc đá cùng vỡ, không chối từ. Đúng, Lang gia nói hay lắm. Hôi Thái Lang vừa dứt lời, trong đám người kim báo tử thì lập tức khua tay trên hai tay kim bối khảm sơn đao, lớn tiếng hưởng ứng nói, đón đến, thanh âm bỗng nhiên đề cao, thần sắc trang trọng nghiêm túc, cất giọng nói, ngọc đá cùng vỡ, không chối từ, ngọc đá cùng vỡ, không chối từ, ngọc đá cùng vỡ, không chối từ. Tạc Thiên Bang mọi người nghiêm nghị hô to, thể nội nhiệt huyết sôi trào, liệt liệt thiêu đốt, ngọc đá cùng vỡ, không chối từ, thì liền nổ thiên tổ một tâm thần ảm đạm thành viên. Cũng tại thời khắc này, theo Tạc Thiên Bang hạch tâm thành viên lớn tiếng kêu gọi lấy, yên lặng nhiệt huyết lần nữa tuôn ra động, Mã Vương gia trong mắt thì vào lúc này tránh qua một đạo tinh quang. Hắn nhìn đến xoay chuyển tình thế hy vọng, Hôi Thái Lang thấp bé như đứa bé người lùn thân hình, ở thời điểm này giống như sơn nhạc nguy nga, giống như cao lớn vĩ ngạn, làm cho người không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn lên. Chu Trạch Giai thần sắc kinh ngạc, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nghĩ tới, Tạc Thiên Bang mọi người, dưới loại tình huống này, lại còn có thể trọng trấn cờ trống. Lấy hắn hiện tại tu vi, giết chết Tạc Thiên Bang 2-3 cái hạch tâm thành viên cũng không phải là việc khó gì. Nhưng muốn giết hơn 30 số mọi người đồng tâm hiệp lực Tạc Thiên Bang thành viên thì không dễ dàng như vậy. Tạc Thiên Bang mọi người không sợ tử vong khí thế, làm cho Chu Trạch Giai có chỗ cố kỵ. Một khi cùng hơn 30 số dân liều mạng giống như Tạc Thiên Bang thành viên, thế tất thắng bại khó phân, sinh tử khó liệu. Mình nếu là bất hạnh bị thua, như vậy tất cả kế hoạch đều muốn phó mặc. Kể từ đó, Chu Trạch Giai không thể không đối với mình kế hoạch hơi chút điều chỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?